Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Nghe nói Thôi Thượng Thư 10 năm trước từng cưới Nhất Yêu Nữ làm vợ. Nghe vậy, nam nhân nheo lại mắt, mâu quang xâm lệ mà âm lãnh, chỉ là lập tức hắn cả cười cười, giả bộ nghi hoặc nói đến, điện hạ đang nói cái gì, tiểu thần thế nào nghe không hiểu đâu. Hắn cũng không quý kỵ trước mắt này mà ốm, chỉ là ngại cho người ở đây nhiều mắt tạp không có phương tiện xuống tay. Nếu không cho dù là giết nàng, thiên cũng muốn đem An Khang mang đi. Tuế Tuế đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Vương Thế Tử đại nhân cũng không giống như là xuất phát từ ái mộ chi tâm mới yêu cầu cưới ta muội. Muội đi, ung dung xem hắn. Cặp kia cũng không kém hơn An Khang hảo xem ánh mắt tựa hồ đã sớm xem thấu đối phương tâm sự. Lại là một tiếng nổ, bên ngoài yên hoa đem phòng trong chiếu càng sáng chút, thiên quan sòng bạc Lý Nhân bị bên ngoài cảnh đẹp hấp dẫn. Lực chú ý đổ đều ly khai chiếu bạc, nam nhân trong lòng cân nhắc, nếu là hiện tại ra tay, có thể hay không thần không biết quỷ không hay, bước ra chân nhanh chóng tới gần nàng. Minh Mị bị buộc lui về phía sau vài bước, thẳng gọi hắn đụng đến trong góc tường. Tam điện hạ cùng An Khang tưởng thật tỉ muội tình thâm. Vì nàng ngay cả mệnh cũng không để ý sao. Khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, nam nhân trong tay không biết khi nào hơn một phen đoàn đao. Yên hoa lại nở rộ cho phía chân trời thời điểm, lộng lấy quang chiếu ra hắn giữ tận mặt, coi như trong địa ngục chạy ra ác quỷ giống nhau. Phá duyên tàn nhận ở khoảng cách Minh Mị thân thể cận một tấc thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Nam nhân kinh ngạc xem nàng, hoàn toàn không thể tin được này nhu nhược thiên chi kiêu nữ cư nhiên có thể tay không tiếp giao sắc. À, tưởng thật tưởng diệt khẩu. Ninh ninh mi, Minh Mị nới ra hắn, một nháy mắt đã đem kia đem đoàn đao mở ra, thoải mái mà như là phủi phủi trên người cho bụi thông thường. Thì thực nếu là đơn tỷ võ nghệ, nàng chưa hẳn là trước mặt nhân đối thủ, cũng may nàng tuy rằng vũ lực thông thường, nhưng là pháp lực cường đại a, một phen tiểu phá đao làm sao có thể nề hà được nàng. Người đến cùng là ai? Khiếp sợ cùng tức giận đồng thời trèo lên kia trương khuôn mặt tuấn tú. Nam nhân vẻ mặt nhất thời có chút phức tạp, ngữ khí cũng rũ phát lạnh như băng, ta là ai không trọng yếu. Các thành thế tử chỉ cần biết rằng, bản cung sẽ không e ngại chuyện của ngươi thì tốt rồi, cười híp mắt xem hắn. Nữ tử biểu cảm tưởng thật vô hại, hừ lạnh một chút, các thành không biết đối phương đến cùng ở nói bậy bạ gì đó. Nàng không để cho mình mang đi An Khang đã là ở vướng bận. Chẳng qua là vì vương vị thôi, khả mặc dù ngươi cường cưới đại đường công chúa. Ta phụ hoàng cũng không tất nguyện ý xuất binh trợ ngươi. Dù sao đó là nhà của ngươi sự a tựa hồ đối uy quốc quốc sự rõ như lòng bàn tay. Nữ tử không chút hoang mang tiếp tục nói xong. Mẫu thân của ngươi hiện tại là thiên hoàng. Ngươi về sau cũng sẽ là thiên hoàng. Làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Bị nói trúng tâm sự nam nhân có chút thẹn quá thành giận. Lớn tiếng quát, ngươi biết cái gì? Nàng hiện tại một lòng nâng đỡ mẫu ra, đã sớm không đem ta đây con trai để vào mắt, phóng không để vào mắt lại có quan hệ gì. Thiên mệnh chỗ, là ngươi sớm muộn gì đều là của ngươi, ngươi cố gắng như vậy, ông trời đều xem ở trong mắt, chỉ là còn chưa tới thời điểm thôi, mà ta một điểm đều không muốn chờ, ngón tay gắt gao thu. Nạp, như vậy bị quản chế cho nhân lại như bước trên băng mỏng ngày liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Hắn một ngày cũng không tưởng nhịn, ai nha, vậy coi như không có biện pháp, khắp chỉ tính tính, Minh Mị một mặt đáng tiếc bộ dáng, ngươi không thôi phải đợi, hơn nữa còn phải đợi rất nhiều năm đâu, như là bỗng nhiên phản ứng đi lại. Cát Thành do dự mở miệng nói, điện hạ, biết đoán mạng. Lại chờ 10 năm đi, ngươi hiện thời còn trẻ, cổ ngữ có vân, 30 nhi lập, 10 năm sau thế tử đại nhân nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng, uy quốc hiện tại người đương. Quyền là một nữ nhân, cũng chính là Cát Thành vương thế tử mẫu thân, nhất tưởng đến tương lai Vũ Vũ cũng sẽ trở thành một thế hệ nữ hoàng. Minh Mị trong lòng không khỏi có chút tò mò. Không biết vào lúc ấy, con trai của nàng có phải hay không cũng không muốn gặp nàng. 10 năm, nam nhân lộ ra một chút cười khổ, lắc lắc đầu nói, điện hạ cũng biết chờ đợi Tư Vị có bao nhiêu khó chịu sao. Một tia khinh miệt tự Minh Mị trên mặt hiện lên, lập tức nữ tử gật gật đầu, suy bụng ta ra bụng người nói đến, đương nhiên. Khả cho dù là thần tiên cũng có không thể không chờ thời điểm mà ni, huống chi. Thế tử nhất định biết cầu người không bằng cầu mình, cùng với đem bảo áp ở hòa thân trên người, chẳng bồi dưỡng tích tụ lực lượng để hậu tích bạc phát. Chờ cho đến lúc này, người cần làm cũng liền chỉ có chờ, bị Minh Mị thuyết phục có chút dao động. Suy nghĩ một lát, Cát Thành thở dài. Kia liền mượn điện hạ cắt ngôn, là thiên mệnh, nữ tử tươi cười rảo hoạt sửa chữa hắn. Đúng, thiên mệnh gật gật đầu. Cát Thành vẻ mặt cũng đưa trầm tĩnh lại, ngược lại lại thấy trên tay hắn đoản đao. Minh Mị chỉ kia đem phá duyên tàn nhận, thế tử có thể hay không nói với ta, đao này là từ đâu mà đến. Nhìn trong tay binh khí, nam nhân nhún nhún vai, bất quá một phen chặt đứt tàn đao mà thôi. Đao này cùng với ta rất nhiều năm, tuy rằng ngày ấy bất hạnh bị Độc Cô đại nhân chặn ngang cắt đứt. Khả ta còn là luyến tiếc đem nó vứt bỏ, biết đối phương cũng không có nói lời nói thật. Minh Mị cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là hào tâm dặn dò một câu. Thế tử đại nhân, bất cứ sự tình gì loại này nhân nhất định phải này quả. Người cắt người khác nhân duyên tuyến. Tương lai nhưng đừng tiếc rẻ bồi thêm bản thân, nàng giống như Cát Thành. Cũng từng tiệt nhân duyên thủ nhi đại chi, hiện thời càng là tâm tâm niệm niệm ắt phải đạt thành. Như vậy xem ra hai người cũng coi như có giống nhau chỗ. Cho nên tránh không được tưởng nhắc nhở một chút, trước mặt nhân vừa rồi hành vi lời nói đã đủ làm cho hắn giật mình. Mà hiện tại Minh Mị cư nhiên lại nhận ra kết thúc duyên tàn nhận. Cát Thành trong lòng phỏng đoán, vị này thân phận của nữ nam công chúa chỉ sợ cũng không đơn giản. Xoay người chính muốn ly khai, lại bị hắn gọi lại, Minh Mị quay đầu lại xem nam nhân nói, thế tử còn có chuyện gì sao? Vi thần nghe nói Thôi Thượng Thư 10 năm trước từng cưới nhất yêu nữ làm vợ. Thành hôn 3 tháng thê tử qua đời, hắn vì thế 10 năm không cưới, công chúa điện hạ cũng biết. Đại nhân là muốn châm ngòi ta quan hệ với hắn sao? Ngoéo một cái khóe môi, Minh Mị xem bên ngoài yên hòa, tự nhiên tiếp tục nói đến. 10 năm, thật là rất dài một đoạn thời gian a. Tuế Tuế đang muốn cùng Mạnh Khương từ lầu 2 xuống. Dưới thời điểm, bỗng nhiên bị đi lên đến Cát Thành ngăn cản đường đi. Tiểu nha đầu phụ vừa nhìn thấy hắn liền hoảng. Khả kia trương xinh đẹp mặt ánh đầy trời phù quang, lại mỹ coi như cửu thiên tiên nữ giống nhau. Không thể không nói, mặc dù dứt bỏ của nàng phú quý thân thế không đề cập tới. Cát Thành cũng đối Tuế Tuế khá có vài phần hào cả mần ni, ngươi lại tới làm gì? Đem muội muội hộ ở sau người, Mạnh Khương một mặt đề phòng xem hắn. Vô Phương, Khương Nhi. Thế tử đại nhân có nói mấy câu muốn thác khiển đường xử nói cho Tuế Tuế. Chúng ta đi trước bên ngoài đi, Minh Mị đứng ở dưới lầu tiếp đón một câu. Mạnh Khương nghe vậy như trước có chút không yên lòng, liền nhéo nhéo Tuế Tuế thủ nói. Nếu là có việc ngươi liền hô to, người ở đây nhiều như vậy, hắn không dám đối với ngươi như vậy. Ta cùng tỷ tỷ ở mặt dưới chờ ngươi, xem hai cái tỷ tỷ một trước một sau ra thiên quan sòng bạc. An Khang nắm chặt khăn lòng bàn tay ra mỏng manh một tầng hãn. Lưu Hoa trong con ngươi đợi vài phần khiếp ý, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, ngài còn có chuyện gì sao? Chu thị theo xương phòng lúc đi ra, vừa khéo gặp tình cảnh này. Bạch y nam tử không biết ở tiểu cô nương bên tai nói chút gì đó. Lý Tuế Tuế mặt nhất thời liền đỏ. Hết chương.